Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1616, cứu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sao lại đi theo rồi? Mộ Nam Chi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Liên tiếp quan sát phía sau. Nương nương nói bảo ta tiếp tục đi theo Hứa Ngân La. Bạch Cơ dịu dàng nói. Nó thật ra không để ý đi theo ai. Bởi vì hai bên đều là người thân cận. Mộ Nam Chi ngẩng phát đầu lên. Nhìn Hứa Thất An, ngươi, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Hậm hực nói, thật là, vừa chịu ủy khuất liền muốn về nhà mẹ đẻ. Kinh thành, đàn bà đỏng đành, tạm dừng một chút, hắn thấp giọng nói, chờ thế đạo Thái Bình. Ngươi liền không cần theo ta lang bạc kỳ hồ nữ, cho thêm một chút thời gian, sẽ không quá lâu, bầu trời Tây Vực trong suốt xanh thẳm. Địa mạo so với Trung Nguyên có thêm vài phần thô ráp. Chim ưng hùng tráng bay cao ở dưới bầu trời xanh. Trên cánh đồng bát ngát mặt cỏ phập phồng. Bò dê du dương kêu to. Xa xa tuyết trắng phao phao. Đá đỏ lởm chởm. Đỉnh núi A-lan đà bao trùm tuyết nhiều năm không tan. Giống một lão già tóc trắng xóa. Ngồi xếp bằng ở trên mặt đất Tây Vực rộng lớn vô ngần. Trong tiếng tụng kinh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. A Tô La xuyên qua từng đền chùa, bước vào đường mòn, sau một lúc nữa, tới bên đầm nước bốc ra khí lạnh. Độ Ách La Hán ngồi xếp bằng ở trên đài sen lơ lửng ở trên mặt nước, hai tay chắp lại, nhắm mắt ngồi xuống. Quảng Hiền Bồ Tát đang cùng Lưu Ly Bồ Tát liên lạc già La Thụ Bồ Tát. A Tô La xấu soái oai hùng trầm giọng nói, ba vị Bồ Tát nói chuyện. Khẳng định là việc Nam Cương thất thủ, cùng với chiến lược kế hoạch tiếp sau của Phật môn. Độ Ách La Hán mở mắt, hơi trầm ngâm, nói, người đi trấn ma giản, giản, khe, thăm dò thi cốt Tu La Vương còn hay không? Ta đi thiền lâm diện kiến Phật Đà, ngoài Phật điện rộng lớn hơn nữa nguy nga. Dưới cây bồ đề, Quảng Hiền Bồ Tát hình tượng thiếu niên tăng nhân, từ trong tay áo lấy ra một cái bát vàng. Đặt trước người, đối diện hắn, là Lưu Ly Bồ Tát mặc áo trắng, chân trần như tuyết, mái tóc đen tung bay. Lưu Ly Bồ Tát trừ môi thiếu màu máu, không có gì khác thường. Đôi mắt lóe ra hào quang Lưu Ly kia của nàng không xen lẫn cảm tình nhìn Quảng Hiền. Nhẹ nhàng nói, cửu vĩ thiên hồ thực lực như thế nào? Thiếu niên tăng nhân bình tĩnh nói, cách nhất phẩm còn kém chút. Lưu Ly Bồ Tát gật đầu. Chưa thức tỉnh thần thông kia, cô ta liền không thể hoàn toàn vận dụng linh uẩn của cửu vĩ thiên hồ. Uy hiếp không tính là lớn. Khi nói chuyện, bát vàng phóng ra một tia sáng vàng. Ở đỉnh đầu hai người huyễn hóa ra bóng người khôi ngô cao lớn của già La Thụ Bồ Tát. Quảng Hiền Bồ Tát hai tay chắp lại. Ngữ điệu bình tĩnh. Nam yêu phục quốc rồi. Trấn ma giản ở Nam Bộ A-lan-đà. Là một khe núi rét lạnh. Phật môn ở trên vách đá mở đường, nhà tù, dùng để nhốt tăng nhân phạm giới, mà đầu tung hoành Tây Vực, cùng với một ít kẻ địch ngoại tộc, sớm 2-300 năm, giam giữ trong trấn ma giản tất cả đều là yêu tộc. Về sau, những yêu tộc đó có một số tuổi thọ tới điểm cuối. Tự nhiên chết đi, có kẻ không chịu được lạnh khủng khiếp cùng tịch mịch, quy y Phật môn. Trấn ma giản liền dần dần lạnh lẽo đi. A Tô La từ trên cao hạ xuống. Ánh mắt đảo qua. Vách đá hai bên khe núi. Khảm những căn phòng giam trống trải vắng lặng. Càng đi xuống. Ánh sáng càng ảm đạm. Bốp. A Tô La đáp xuống khe núi. Thuận thế hướng phía tây nhìn lại. Trên vách đá đen xì có một cái cửa hang cao hai trượng. Trên cửa vào có khắc ba chữ. Trấn ma giản. Tiến vào hang, liền có thể vào thẳng lòng đất A-lan-đà. Trong truyền thuyết, Phật Đà mang Tu La Vương trấn áp ở chân núi. Chỉ chính là trấn ma giản này. Đáy khe là cấm địa A-lan-đà. Tăng chúng bình thường không thể tới gần. Về phần các La Hán cùng Kim Cương, chưa có Bồ Tát cho phép, cũng không thể đi vào. Mọi khi có Quảng Hiền Bồ Tát tọa trấn A-lan-đà. Ở chỗ cao nhìn chằm chằm. A Tô La mặc kệ là trước khi ngã xuống, hay là sau khi quy vị, đều chưa từng tới nơi này. A Tô La vươn tay, thật cẩn thận vươn về phía hang. tựa như nơi đó có một cánh cửa vô hình. Tay hắn dễ dàng xâm nhập trong cái hang, sờ vào không khí, không có cấm chế. Dưới xương lông mày Atola nhô ra, ánh mắt sắc bén lóe lên. Không do dự, nhấc chân tiến vào hang. Trong lối đi tối đen một màng, ở dưới tình huống không có ánh sáng, kết cấu trong mắt quyết định cho dù là siêu phàm cảnh cũng không cách nào thấy gì. Nhưng, siêu phàm cường giả muốn nhìn, cũng không phải bắt buộc dùng mắt. Đặc biệt Atola còn tu thành thiên nhãn thông. Nhưng không biết vì sao, xuất phát từ trực giác cường giả siêu phàm cảnh, hắn đã không dùng thiên nhãn thông. Cũng chưa lấy lực lượng nguyên thần tra xét chung quanh. Rõ ràng dự cảm nguy cơ chỉ võ giả có chưa báo động trước. Dọc theo lối đi tối đen tiếp tục tiến lên, Atola hoàn toàn không sợ vấp phải trắc trở, bởi vì tuyệt thế thần binh cũng rất khó đánh tan thể phách của hắn. Cứ như vậy đi một khắc đồng hồ, Atola ngừng lại, phù, phù phù, phía trước, ở sâu trong lối đi truyền đến tiếng hít thở có tiết tấu. Atola là tới tìm kiếm thi cốt Tu La Vương. Không ngờ được lại sẽ gặp phải loại tình huống này. Trong trấn ma giản năm đó trấn áp Tu La Vương, có người đang ngủ say, gió âm thổi ở trên người. Atola chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, rét lạnh đến từ linh hồn. Nhưng, dự cảm nguy cơ võ giả vẫn như cũ chưa có cảnh báo. Già La Thụ Bồ Tát tượng trưng cho lực lượng, chắp tay ngồi xếp bằng. Nghe nói Nam Yêu lập quốc, tăng binh Tây Vực rời khỏi Nam Cương. Trên khuôn mặt trầm ổn nghiêm túc của hắn không có vẻ mặt biến hóa gì. Chỉ là chậm rãi nói. Ngay cả ngươi cũng không ngăn được bọn họ. Đối với điều này, Quảng Hiền Bồ Tát giọng điệu bình tĩnh trả lời. Bổn tọa không phải nhất phẩm thuật sĩ. Già La Thụ Bồ Tát giữ tư thái chắp tay. Quay sang hỏi, trạng thái Atola như thế nào? Sau khi quy vị, Phật tâm vô cấu hay không? Hắn chỉ là Atola không thể bảo vệ được mảnh thân thể thần thù. Để yêu tộc đoạt trở về. Đây là nguyên nhân chủ yếu tạo thành Nam Cương thất thủ hôm nay. Lưu Ly Bồ Tát cũng di động tầm mắt. Nhìn về phía Quảng Hiền Bồ Tát. Thiếu niên tăng nhân ngữ điệu thong thả. Nói, Phật tâm vô cấu. Già La Thụ Bồ Tát nghe vậy. Nhẹ nhàng gật đầu. Lưu Ly Bồ Tát thì thu hồi ánh mắt. Lưu Ly. Thương thế của ngươi bao lâu có thể phục hồi như cũ? Ánh mắt Già La Thụ buông xuống. Nhìn phía nữ Bồ Tát tóc đen như thác. Dám chính đả thương căn cơ ta. Trong ngắn hạn thương thế khó khỏi. Trừ phi Pháp Tể Bồ Tát trở về. Dùng dược sư Pháp tướng giúp ta chữa thương. Lưu Ly Bồ Tát khẽ lắc đầu. Cách chương.